Điển Thiếp Thanh Đăng, chương 72, Nhi Tử Tự Mình Hắn Nuôi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một đường quay trở về này, dù bị đại quân bỏ xa phía sau, trong lòng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Cùng với ngày càng nhiều xe ngựa, dân tị nạn gia nhập, đội ngũ càng trở nên khổng lồ. Mọi người không còn chút hoảng hốt hay tuyệt vọng nào nữa. Buổi tối trong doanh địa đốt lửa trại, nấu canh rau dại, nướng thịt, những người không quen biết cũng có thể tụ tập lại với nhau mà cất tiếng ca hát. Những người dắt theo gia cầm thấy nhiều người như vậy, lại có không ít người muốn mua thịt, liền hợp sức với người khác gì ế xê con heo nhà họ dắt ra. Lưu Chí đứng ở quầy hàng, giành được một miếng thịt đùi sau rất ngon, hào hứng mang về giao cho thê tử bảo nấu để hai gia đình được ăn một bữa thịnh soạn. Phùng Mẫn thấy cô phụ vốn ít nói, sau khi cùng mọi người đồng tâm hiệp lực đánh xê hát ế tê tên cường đạo kia, khí khái càng thêm mạnh mẽ. Phùng đại cô cũng cười nói với tẩu tử và chất nữ ra vẻ vô cùng, người ta vừa hỏi là phấn khích đến đỏ mặt tía tai, không biết thì còn tưởng ông ấy cứu cả thành Vân Dương cơ đấy. Ngày hôm đó tính ra thì Lưu Chí đã góp công lớn nhất, phản ứng sau đó cũng coi như nhanh nhạy. Mấy người nữ quyến chỉ bị thương ngoài da một chút, chỉ có Lưu Chí vì cứu nữ nhi và chất nữ bị thanh trường đao của tên đuổi theo quét qua, cánh tay bị một vết thương dài 2-3 tấc, bây giờ đó cũng là huân chương vinh dự. Nói ra thật sự là mạo hiểm, may mà có cô phụ con là một hán tử, lúc đó thì không cảm thấy gì. Sau khi nghĩ lại, chân đều mềm nhũn ra, chỉ mong kiếp nạn này sớm qua đi, mạng người trong loạn thế thật không đáng giá mà. Chu Tú Nhi trên đường đi thấy không ít người già yếu, nữ nhân và trẻ nhỏ bị bỏ lại, chỉ cảm thấy lòng xót xa. Đều là cái tên Vương A Đại kia, đồ súc vật không có lương tâm, lại nảy ra cái ý nghĩ vô liêm sỉ đó còn hãm hại chúng ta. Ông trời sẽ khiến ông ta không được chết tử tế đâu. Phùng đại cô giận dữ mắng chửi Vương A Đại, lúc đó vừa thoát hiểm, bà ấy đã nghĩ đến việc tìm Vương A Đại liều mạng. Gia đình mình đã phải chịu tội như thế này, không cắn đứt một miếng thịt của ông ta thì không xong, nhưng coi như là ác giả ác báo. Chưa kịp đợi họ tìm đến, tên xúc sinh đó trước hết bị tên cường đạo trở mặt chém một đao. Hán quân đến thấy ông ta lẫn lộn với những tên đó, lại cho một trận đòn đau nữa, phải nói là chịu biết bao nhiêu khổ sở. Mấy ngày nay ông ta lê lết thân đầy thương tích, khắp nơi xin ăn, người trong tộc Vương gia đều không để ý tới ông ta, liền bám lấy gia đình Vương Nhị Nữ. Gia đình Vương Nhị Nữ cũng giành được một miếng thịt ba giỏi, còn mang tới cho Phùng Mẫn một miếng, Chu Tú Nhi không chịu nhận. Hai tỷ muội ngươi ăn đi, đã bao lâu rồi chưa được ăn một bữa no bụng, nhị nữ trông chừng muội muội ngươi cho kỹ vào, đừng để nàng ấy ra ngoài một mình. Vương A Đại không phải là thứ tốt, ai cũng biết, nhưng ngay cả Vương gia cũng không quản, ai chịu xen vào việc của người khác. Tục ngữ nói, mềm thì sợ cứng, cứng thì sợ ngang ngược. Phụ mẫu của Vương Nhị Nữ không làm gì được, Vương A Đại thì chân trần không sợ mang giày, khí thế hung hăng, mấy ngày nay rất siêng năng đến gần chất nữ. Vương Nhị Nữ vừa sợ vừa hận, nhưng chỉ có thể để trong lòng. Nhớ lại ngày hôm đó, Phùng Mẫn vào lúc mấu chốt đã tập hợp mấy người họ lại với nhau, mở ra một con đường sống. Nàng ta chỉ muốn tìm Phùng Mẫn chơi, hình như có thể lấy được một chút dũng khí vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước xe ngựa Phùng gia quay về, Vương Nhị Nữ thấy Vương A Đại lại ở trước lều rách nát của nhà nàng ta mà kêu la ầm ĩ, còn cười cợt với nàng ta, một trận ghê tởm dâng lên trong lòng. Chất nữ ngoan, người đi đâu rồi, lại đi tìm nha đầu Phùng gia kia đúng không? Người còn chưa biết thân phận của nàng ta đâu nhỉ? Nhà đầu kia một năm trước bị cầm cố vào phủ thứ sử, sinh một nhi tử cho đại thiếu gia nhà người ta, bây giờ cầm một khoản tiền lớn về nhà, nói không chừng còn có thể nói chuyện hôn sự với một gia đình trong sạch nữa đấy. Ta thấy người cũng không kém nàng ta là bao. Vừa hay Vương viên ngoại trong huyện chúng ta muốn tìm một cô vợ nhỏ xinh đẹp bên ngoài, đợi về rồi tam thúc sẽ tiến cử ngươi lên, cả nhà các ngươi sẽ không phải lo ăn lo uống nữa. Vương viên ngoại đã hơn 50 tuổi rồi, trong nhà tiểu thiếp thanh đàn, còn năm nào cũng hãm hại các cô nương trẻ đẹp bên ngoài. Vương A Đại thật sự có thể nói ra được. Vương Nhị Nữ run rẩy khắp người, không biết là tức giận hay là sợ hãi. Ta không đi, ngươi không đi, tùy vào ngươi không đi à? Lão tử bị nhà ngươi hại thảm rồi, ngươi không bồi thường cho ta mấy đồng tiền, chuyện này không thể bỏ qua đâu. Vương A Đại lộ vẻ hung ác, nếu không phải để bắt mấy tiểu cô nương này, ông ta đã không đi bắt chuyện với bọn cường đạo, vốn muốn thừa lúc hỗn loạn kiếm chút lợi lộc, vừa cướp được một túi bạc, lại bị phát hiện và bị C.H.E.M một đao vào chỗ kia, ông ta đã thử mấy lần, không còn dùng được nữa. Ông ta không làm nam nhân được nữa rồi, Vương nhị nữ đã không theo ý ông ta, vậy thì ai cũng đừng hòng sống tốt. Vương A Đại nói xong mấy lời tàn nhẫn, đã đủ oai phong, như thường lệ mãn nguyện, khập khiễng bỏ đi, lại không phát hiện ra, phía sau có một đôi mắt đầy hận ý vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ông ta. Nhà phía đông xin một bát cơm, nhà phía tây xin một bát canh, ăn được lửng bụng, đợi mọi người lần lượt đi ngủ, ông ta mò đến bìa rừng để đi tiểu, đang nhắm mắt tự tại, phía sau gáy chợt truyền đến một trận đau nhói. Vương A Đại rụt cổ cẩn thận quay đầu lại. Lại thấy đứa chất nữ có lá gan nhỏ hơn cả lỗ kim, ôm một tảng đá, trợn mắt nhìn ông ta. Cơn giận lập tức lấn át sự sợ hãi, Vương A Đại nhổ một ngụm. Nhà đầu thối, lão tử phát lòng tốt tha cho ngươi, ngươi không biết điều lại tự mình dâng tới cửa, vậy lão tử còn do dự cái rắm. Răng Vương nhị nữ run lập cập, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà bán ta đi? Ta không đi nhà Vương viên ngoại, ông ta đã già như vậy. Lại có nhiều tiểu thiếp như vậy, ta không đi. Nhà đầu chưa từng thấy chuyện đời, đến nhà Vương viên ngoại thì cả đời được ăn ngon uống sướng, mặc toàn là lụa là gấm vóc, uống là quỳnh tương mọc lộ, ngươi có hiểu không? Phụ mẫu ngươi làm cả đời, có thể cho ngươi cuộc sống tốt như vậy sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, ngươi đánh ta một cái này, ta có thể không so đo, nhưng ngươi cũng phải phát lòng tốt. Để thúc ngươi vui vẻ một chút chứ. Đã đến lúc này, Vương A Đại còn đang nghĩ những chuyện không đâu. Thật sự là không coi những tiểu cô nương như Vương nhị nữ ra gì. Cho nên đợi khi Vương nhị nữ nhào tới lại muốn dùng đá đập ông ta, Vương A Đại dễ dàng chế ngự nàng ta. Nếu không phải Vương nhị nữ liều mạng giãy giụa, một cước đá vào vết thương ở bẹn của ông ta, thật sự đã để ông ta đắc thủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhát đó lại triệt để chọc giận Vương A Đại, dựa vào sức lực lớn đè Vương nhị nữ xuống, đưa tay xé quần áo nàng, ta, ự hưng phấn chiếm lấy đầu óc, cho nên cũng không nghe thấy người phía sau đang đến, đợi đến khi người kia lại một lần nữa đập vào sau gáy ông ta, thương tích chồng chất lên thương tích, Vương A Đại đau đến mắt tối sầm lại, ôm đầu lăn xuống. Vương nhị nữ như bị điên, như con thỏ chờ mình, ôm lấy tảng đá điên cuồng đập Vương A Đại. Giống như dũng khí và sức lực đã mất đi khi đối mặt với tên cường đạo kia đã gấp bội quay trở về cơ thể, cho đến khi kiệt sức, lại bị người đến ôm lấy kéo sang một bên, mới dần tỉnh táo lại. Cách chương.